Và chúng ta sẽ cùng tôi review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở Việt, thằng bé Việt của năm xưa nay đã trở thành một thanh niên 18 tuổi và bước chân ra đời với những cái hành trang của ông bố, của bà mẹ, của cả bác Thành Mo dạy dỗ cho, thì đã đến thành phố. Và ở cái xóm trọ mới này thì thằng bé Việt lần này bị tắt mất mắt âm dương, bị tòa Nam Tào thu mắt âm dương lại để bảo trì, một năm sau mới mở. Thế thì vừa tắt mắt âm dương một cái thì ngay cái xóm trọ của thằng Việt đã gặp phải rất nhiều vấn đề. Và liệu rằng là không có mắt âm dương nữa, không có mắt âm nữa, với những cái thứ đang sẵn có thì Việt có giải quyết được các cái vấn đề tâm linh hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Một chút nữa khi mà nhà văn bố láo comment thì anh chị em ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác giúp tôi nhé. Và đừng quên ủng hộ A Tún bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Dạo này tôi thấy anh chị em năng chào hỏi tôi ở phần dưới comment rồi ạ. Chúng ta năng chào hỏi nhau hơn một tí nhé. Hôm nọ tôi rỗi, tôi mất cả một buổi tôi ngồi tôi rep comment của từng người đấy. Nhưng mà tất nhiên là lúc nào rảnh rỗi, ok, tôi hứa là tôi sẽ tương tác đều với anh em. Còn không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Mắt Âm phần thứ 7, Thầy Cúng Sinh Viên, tác giả nhà văn Bố Láo. Đứng bần thần ở dưới ký túc xá cho đến khi đợi Mai Ca bước ra. Cô gái Lào có nét đẹp dịu dàng, cặp mắt to đen, tóc vấn gọn gàng, ăn mặc đơn giản. Thế nhưng mà chẳng hiểu tại sao trông nó đẹp thế. Tựa như bao nhiêu cái đẹp đều được nổi bật hết lên. Mai Ca nheo mắt nhìn tôi. Việt đến lâu chưa? Mai Ca, tôi mới đến. Mà Mai Ca sang đây một thời gian đã thấy quen chưa? Thế có nhớ ông Y Tiên ở nhà không? Mai Ca nói giọng Việt Nam khá hay trả lời. Cũng chưa quen lắm. Ở với bố Tiên, giờ không có bố, cũng nhớ. Sau đó tôi mời Mai Ca đến một góc nhỏ gần vỉa hè uống nước. Lúc này trời vẫn còn nóng và oi bức. Có lẽ là cần uống một cái gì đó man mát, tỉ dụ như là nước sấu để giải nhiệt. Nghe đâu cô nàng sang đây cũng khá là nghiện cái món đồ uống này. Tôi chiều ý ngồi nhìn xuống dưới con đường. Buổi chiều rồi mà không khí vẫn cứ nóng hầm hập. Chắc là đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Bần thần một hồi lâu tôi quay sang Mai Ca. Tôi đang gặp một chuyện mà cũng khó đó. Hiện nay mắt âm của tôi không thể mở được. Để chắc chắn, tôi nghe nói là Mai Ca có thể cảm nhận được các linh hồn thông qua tâm trí. Cho nên tôi muốn nhờ Mai Ca thử kết nối với họ xem là họ đang ở đâu có được hay không. Mai Ca nghe tôi thuật lại chuyện con ma ở trong xóm trọ, cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Quả thực đúng là Mai Ca có khả năng đó, nhưng cũng hiếm khi dùng. Bởi vì bản thân Mai Ca không muốn theo cái nghiệp thầy cúng của ông Y Tiên. Chỉ là thấy tôi khẩn thiết, nàng cũng chấp nhận để giúp tôi. Vậy là ngay hôm ấy tôi dắt Mai Ca về chỗ trọ. Chẳng biết là thằng Đoàn nay nó đi chơi đâu với em Nhi, giờ lại không thấy có nhà. Tôi bảo với Mai Ca xem là cô nàng cần chuẩn bị những gì. Mai Ca nói: bây giờ Việt thắp cho tôi 3 que nhang lên, rồi cứ để mặc tôi ở trong phòng, bao giờ tôi gọi mới được vào. Tôi chuẩn bị nhang khói cắm vào cái bơ gạo, rồi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, để mặc cho Mai Ca tự ý muốn làm gì thì làm. Mai Ca ở trong phòng khoảng 30 phút. Sau đó tôi nghe tiếng nàng gọi: Việt, vào được rồi. Tôi vội vàng bước vào trong. Mai Ca nói: nếu như tôi đoán không lầm thì trước đây ở trong xóm trọ này không có vong đâu, mà vong chỉ mới xuất hiện thôi. Tôi đã dùng thần giao cách cảm để bản thân mình đi vào cõi chết. Quả nhiên là trong khu trọ có một cô gái đấy. Cô ấy là ma mới, và cô ấy bị giết cách đây ít lâu thôi. Bị giết? Làm sao có thể như thế được chứ? Nếu như có người bị giết ở đây thì chắc chắn là chúng tôi phải biết chứ. Làm sao mà cho đến bây giờ không ai hay biết được điều đó? Mai Ca chắc chứ? Chắc chứ? Mai Ca gật đầu, ánh mắt to tròn đen láy nhìn tôi. Không những thế đâu, Ở đây còn có người bị thả ngải đấy. Ngải đã bấu rễ vào bụng, ăn mất đứa trẻ con ở trong bụng rồi. Tôi thấy có một đứa bé, nhưng linh hồn chỉ còn là một đốm sáng thôi, không có tay chân mặt mũi gì đâu. Tôi nghe đến đây thì rùng mình. Chắc lẽ ấy là chị My. Chị My nào đấy? À, là chị hàng xóm của tôi mà. Mấy hôm nay chị có biểu hiện lạ, cho nên tôi cũng ngờ ngợ, chỉ là chưa có thời gian xem tới. Xem ra là đúng rồi. Vừa nói dứt câu thì ở phòng bên vang lên tiếng gầm gừ, sau đó là tiếng của chị My nói chuyện với ai đó rì rà rì rầm, lúc to lúc nhỏ, chỉ là không nghe rõ là gì. Tôi lấy làm lạ, liền lập tức chạy sang gõ cửa. Một lúc sau thì nghe có tiếng lục cục then cửa mở ra. Chị My bước ra. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là cái bụng mới chỉ sau vài tuần, nó đã to lên cứ như là người đang băng bầu tháng thứ 7, thứ 8. Tôi tái mặt, đang định nói gì thì chị My lại đóng sầm cửa lại. Lạ một cái là từ mấy ngày hôm nay tôi không còn nhìn thấy chị Hương tươi ở trong phòng đâu nữa. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Còn đang thắc mắc thì tôi vội vàng gạt cái ý nghĩ đó đi. Bởi lẽ ở bên ngoài đã có tiếng chị Hương tươi cười nói oang oang ở hành lang. Bà chị này có một cái đặc điểm là chưa thấy người thì đã thấy răng và tiếng. Âm thanh nó đi trước hình ảnh, cho nên mỗi một lần bà ấy ở quê lên không lẫn vào đâu được. Vậy người chết không thể nào là chị Hương. Vừa vào tới nơi chị Hương đã ngó cổ. À, thằng Việt mang người yêu về phòng nhá. Hôm trước một đứa, hôm nay một đứa. Mày giỏi. Tôi bối rối. Làm gì có. Chị có nấu ăn cho em. Mai Ca nghe đến đây thì che miệng cười. Cái điệu cười e thẹn khiến cho cô nàng trông đến là xinh. Chị Hương trêu tôi xong thì tiến ra phía cửa phòng, gọi một hồi. Ở trong phòng có tiếng bước chân ra. Lúc này tôi mới trầm ngâm suy nghĩ. Giá mà lúc này có bác Thành ở đây thì tốt quá. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tự xử lý sự việc một mình, đâm ra tôi cũng lúng túng. Tôi không tự tin. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì nếu như cứ mãi dựa dẫm vào bác Thành, tôi làm sao có thể làm phúc cứu đời được. Ai mà chẳng có lần đầu. Tôi tư chất vốn không được như bác Thành, bởi vì bác Thành được cái thông minh bù lại tất cả, còn tôi thì chỉ thuộc dạng là nhanh trí một tí. Cái gì cứ phải chậm cho nó chắc, vội có khi tôi còn hỏng việc. Vong hồn ở trong tòa nhà này theo như Mai Ca nói là nó bị giết và không thể siêu thoát được, xác của nó vẫn còn ở trong đây. Hay là chả có nhẽ tòa nhà này xây ở trên một ngôi mộ của ai đó. Thế nhưng chắc là không phải đâu. Bởi vì theo như Mai Ca và sự hiểu biết được học hành của tôi, trong đây trước không có việc ma quái mà nó chỉ mới xảy ra gần đây. Chứng tỏ là chuyện có người chết trước đó là không thể nào xảy ra được. Nếu như hôm trước đám con bé Tuyết không chơi dại gọi hồn để cho hồn ma cô gái nhập vào, tôi đã không tò mò đến vậy. Mai Ca thong thả đi dạo bộ cùng tôi trên vỉa hè, từ chỗ tôi về ký túc xá của nàng. Vừa khỏe chân lại vừa có thể nói chuyện được lâu. Thấy tôi im lặng bần thần, Mai Ca chợt quay sang, nghiêng nghiêng đầu. Có lẽ tất cả những cô gái Lào có một đặc điểm chung, ấy là ánh mắt rất to và đen long lanh, trông nó hút hồn lắm. Này, Việt, Việt, nghĩ cái gì mà bần thần thế? Tôi giật mình quay lại bối rối. Sao thế? Việt phải cẩn thận. Ở trong khu này không chỉ có vong chết oan đâu, mà còn có một loại ngải. Nó độc lắm đấy. Độc lắm. Ngải này khiến người ta phát điên, thậm chí là chiếm xác. Nó nguy hiểm lắm đấy. Tôi dùng mình. Chiếm xác à? Có lẽ nào. Tiễn Mai Ca vào đến cổng trường điện lực, tôi cũng nhanh chân chạy về phòng. Vừa hay bắt gặp thằng Đoàn Béo đi chơi về, khuôn mặt nó hớn hở, xem ra là nó vui lắm. Tôi mỉm cười. Ấy chà chà, có tí gái và có khác, phấn khởi quá nhỉ. Thằng Đoàn cười tít mắt. Dù sao thì vẫn chỉ là mấy em gái quê, chân vẫn còn dính bèo tấm, ai mà chơi được với gái ngoại quốc. Ừ. Này, thế cho hỏi là ở bên Lào cái cửa có để đi vào đi ra không? Thằng Đoàn nói xong cười khanh khách. Tôi thì mỉm cười khoác vai nó. Thì cũng thế thôi. Kinh thì nó dọc, Tây thì nó ngang, Cao Lang thì chênh chếch, còn Lào thì tròn xoe. Đại khái là như thế. Hai thằng khoác vai nhau định mở cổng đi vào thì đúng lúc gặp chị Hương tươi đi chợ về. Thấy tôi, chị Hương kéo lại thì thầm: "Việt, Việt ơi, chị bảo này, chị bảo." "À, dạ, chị bảo gì em?" "Này, tối nay mày cho chị sang bên đấy ngủ nhá." Tôi trợn mắt: "Gì đấy? Sao tự nhiên lại đòi sang ngủ?" "Này, chị định ăn thịt hai thằng chúng em đấy à? Này, em nói thật với chị là em vẫn còn nguyên si đấy." Chị Hương nghiêm mặt: "Thịt hai thằng mày, tanh bỏ mẹ, tao không thèm. Nhưng mà chị ở với con My, chị sợ lắm. Không biết là nó bị làm sao ấy." "Sao là sao? Chị kể em nghe xem nào." "Nhờ, hôm nay lúc tao vừa lên ấy, gọi cửa mãi mà không được." Chuyện là như thế này, lúc chị Hương lên đến phòng, ghé qua phòng tôi trêu vào vài câu. Cũng là lúc chị vào gọi cửa, nhưng phải một lúc lâu sau, My mới ra mở. Từ một cô gái vốn sành điệu, có nhan sắc, chỉ một thời gian ngắn, nhìn My quả thực là trông nó khác hẳn. Tóc tai bù xù cứng như là rễ tre, chứng tỏ lâu ngày không được chải gội. Môi cùng với quầng mắt thâm đen lại, cứ như là người bệnh. Thậm chí là cặp môi có cảm giác tím tái, chứ không phải là cái kiểu thâm như là người ốm. Chị My mở cửa nhưng chẳng nói năng gì. Điều kỳ lạ hơn là cái bụng của chị My trướng lên rất nhiều, giống như kiểu là sắp sinh con. Mở cửa xong, chị My đi thẳng lên gác xếp của phòng trọ, rồi ngồi lù lù ở trên đó, cứ gật gà gật gù, không nói năng gì. Cứ như vậy cả buổi. Ở trong phòng thì rác rưởi nhiều, làm chị Hương phải dọn mãi mới xong. Chị My cứ thế mà ngồi trên gác lẩm bẩm, chả biết là chị nói gì, không rõ được. Cái thứ ngôn ngữ phát ra ở trong miệng của chị My làm cho chị Hương dùng mình, nghe cứ như kiểu là chị đang đọc thần chú. Cho đến khi chị Hương sợ quá, phải lấy cớ là xách túi đi chợ về, thì gặp chúng tôi ở đây. Tôi mới cau mày: "Chị có thấy cái chỉ ngũ sắc ở trên tay chị My mà em đeo cho hôm trước không? Có còn không?" Chị Hương lắc lắc đầu: "Không, bị đứt rồi. Hình như là nó rơi ở đâu ấy." Tôi vỗ trán cánh bột một cái: "Chắc là chị làm đứt cho nên mới thành ra như vậy đấy." Thấy tình thế như vậy thì tôi đoán có lẽ là con ngải nó đã chiếm lấy cơ thể của chị My. Tôi liền theo chị Hương đi lên phòng. Vừa mở cửa ra thì thấy ở trong phòng tối om, chị My đang đứng ở góc nhà nhìn về phía chúng tôi. Con mắt của chị trong đêm nó phát ra ánh sáng lập lòe cứ như là mắt mèo ấy. Tôi quan sát một hồi, sau đó liền đưa tay lên bấm độn một cái. Sau đó tôi mới quay về phòng. Thằng Đoàn nó tò mò hỏi: "Sao thế? Mày có chuyện gì mà kéo tao về gấp thế? Mày thấy cái gì hả Việt?" Tôi trầm giọng: "Kiểu gì tối nay cũng xảy ra chuyện đó. Mày chuẩn bị đi, tối nay tao sẽ làm phép để trục ngải ra." Tôi sang bên phòng gọi chị Hương ra để thì thầm to nhỏ bàn một vài thứ. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, chúng tôi chờ đợi cho đến 11 giờ khuya. Lúc này từ bên kia phòng có tiếng người gọi: "Hương ơi, Hương, về đi, Hương ơi, về đi ngủ Hương ơi." Âm thanh nó cứ trầm trầm tựa như là cái gì mắc ở cổ họng ấy. Chị Hương nghe xong thì run run không muốn về. Tôi phải động viên: "Chị có tin em, kiểu gì cũng được cầm lấy cái này, lúc cần chị cứ ném thẳng vào nó." Sau đó tôi nhét vào tay chị Hương một lá bùa có buộc một đồng tiền cổ. Chị Hương run rẩy: "Chắc chứ, em đã bảo với chị, hơn nữa em ở ngay bên này, có gì làm phi sang em yểm trợ chị ngay." Chị Hương run run liền mở cửa vào trong phòng. Hôm nay đám sinh viên ở tầng của tôi đã về quê hết hay sao ấy? Phòng nào phòng đấy đóng cửa im thiên thít mà cũng chẳng có tiếng cười đùa. Cả xóm chìm vào trong một sự im lặng đến đáng sợ. Ở bên trong phòng của chị Hương, đang nằm ở đó mà chưa ngủ, một tay vẫn cứ lăm lăm nắm chặt lấy đồng tiền của tôi. Từ dưới giường nhìn lên trên gác, chị hé hé mắt, thấy chị My vẫn cứ ngồi sừng sững ở trên đó gật gà gật gù. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ từ bên dưới hất lên, không soi rõ được gương mặt của chị My, chỉ được một bên trên cái bờ môi tím tái. Chị Hương bất chợt gai cả người khi thấy ánh mắt của chị My trong đêm sáng lên, nó vàng vọt ghê rợn lắm. My ơi, My, ngủ ngủ đi. Thế còn định ngồi đây đến bao giờ hả My? Chị My không đáp và cũng không cử động. Chị Hương phải nói to hơn. My ơi, mày có nghe thấy tao nói không đấy? Đi ngủ đi mày ơi. Vừa nói dứt câu thì trên gác xếp bỗng nhiên vang lên tiếng cười khanh khách. Cái đầu của chị My từ từ ngẩng lên. Chị Hương gai hết cả người khi nhìn quỹ đạo cử động của cái đầu. Bởi lẽ trong tiếng cười ghê rợn, cái đầu của chị My từ từ xoay đủ một vòng. Mày ơi, Mày làm cái gì đấy Mỹ? Bất ngờ cả thân thể của chị My nhảy bổ một cái, bám lên trên tường như là con thằn lằn ấy. Quá bất ngờ, chị Hương như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Trong cơn hoảng loạn, chị Hương lần này thì không thể tươi được nữa rồi. Cái khóe miệng của chị trễ xuống như chuẩn bị khóc. Đang không biết làm sao, chị My buông tay từ trên tường xuống, thả người từ trên trần toan vồ thẳng xuống dưới chị Hương. Chị Hương rú lên một tiếng. Trong vô thức khi mà chị My lao gần tới nơi, chị Hương đưa tay có nắm lá bùa có đồng tiền xu ném thẳng về phía trước. Tức thì khi đồng xu chạm vào người, một tia sáng rực lên hất văng chị My về phía cửa nhà tắm. Tôi trực ở bên ngoài, nghe tiếng động thì gọi to: "Chị Hương, chị Hương, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài." Chị Hương nghe tiếng tôi liền lập tức lao vọt ra bên ngoài. Cánh cửa vừa mở thì từ trong nhà tắm, chị My bò đành đạch bằng cả bốn chi, thoăn thoắt đuổi theo ở đằng sau. Trông chị My lúc này ghê lắm, tay chân cứ loằng ngoằng, cái bụng thì cãnh ra chảy xệ quẹt ở dưới đất, cái cần cổ thì ngóc lên, gương mặt thì tím tái. Chị My đang thoăn thoắt đuổi theo chị Hương, thằng Đoàn nó chồm tới ôm chị Hương đẩy sang một bên tránh cái cú vồ của chị My. Đằng sau chị My đã vọt lên toan túm vào người chị Hương, cú vồ hụt thành ra là chị My lao thẳng về phía tôi. Hai chân dẫm vào trận đồ bắt đầu mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa. Chị Hương rú lên, nhìn thấy chị My đang dễ đành đạch, ở cổ chân xuất hiện những vệt đen trông đáng sợ lắm. Chị Hương còn chưa kịp định thần thì kêu lên một tiếng: "Việt ơi, nhìn kìa!" Trong lúc chị My dãy giụa, bàn tay vươn ra ngoài túm lấy chân của tôi lôi tuột vào trong. "Không, không, buông ra, buông ra!" Cả thằng Đoàn và chị Hương gào lên: "Việt, Việt ơi, Việt!" Thế nhưng bàn tay của chị My đã lôi tuột tôi vào bên trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Ở trong phòng tối om, bây giờ không có tiếng gào thét, cũng không còn âm thanh vật lộn. Dường như khi cánh cửa vừa đóng lại, nó ngăn cách căn phòng với ở bên ngoài. Dường như căn phòng này đã biến thành một không gian khác. Mọi thứ im phăng phắc. Tôi run run đưa mắt nhìn xung quanh. Phải cẩn thận, cái thứ đó nó không còn thuộc phạm trù con người nữa rồi. Phải cẩn thận. Tôi khẽ lẩm bẩm, sau đó đặt cái ba lô đồ nghề xuống. Con chó âm của tôi chui ra, vừa bước ra đến bên ngoài, nó rũ rũ lông, con mắt của nó phát ra ánh sáng màu xanh lục. Có con chó ở bên cạnh tôi mới yên tâm. Được rồi, tao không bị nhốt ở đây với mày đâu, mà bây giờ là mày đang bị nhốt ở đây với tao đấy. Nghe chưa, con ngải kia. Con chó âm sủa về bên nào, tôi lập tức vung ngón tay búng ra hòn đá lửa, bắn ra tiền xu phóng thẳng về bên đó. Khi ánh sáng lóe lên, tôi nhận ra là chị My đang bám vào tường, chui ở góc của căn phòng như là một con thạch sùng. Cái miệng của chị lúc này há ra, lưỡi thè dài ra phải đến 3-40 phân, như muốn chồm tới quấn vào cổ của tôi. Tôi nghiêng mình né sang một bên, lộn một vòng ở dưới đất, bàn tay đưa lên bắt ấn miệng niệm chú. Kính thỉnh khuyển tinh trung đẳng thân. Bất ngờ từ trong thân xác của con chó âm chui ra một cái bóng con chó sói xanh lam. Tức thì con ngải trong người trực của chị My rú lên chồm tới. Ông My Lu màu xanh tung người thốc cho nó một quả bật ngược xuống. Nó rất nhanh chồm dậy, bò lên trên tường như muốn làm phân tâm tôi. Tôi với ông Khuyển Tinh đứng đấu lưng vào nhau để quan sát. Từ trong mồm của chị My phun ra một húm máu đen sì. Ông My Lu màu xanh dặn dò: đừng có để nó nhổ máu trúng người, nghe chưa? Độc lắm đấy. Tôi nghiêng mình né tránh, bãi máu đen rơi xuống đất phát ra tiếng xèo xèo cứ như là axit. Tôi cảnh giác hơn, bởi vì biết thứ này nếu như trúng phải thì không khéo cháy da cháy thịt. Không biết là kẻ nào độc ác đã yểm cái thứ này vào người của chị My. Loại ngải này tôi chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng theo như những gì bác Thành đã dạy, loại ngải ám vào người, bất kỳ là ngải gì cũng thường là kỵ với trứng gà sống. Cho nên từ lúc chiều, tôi đã mua rất nhiều trứng gà sống về. Tôi thò tay vào trong cái túi đồ nghề, sau đó từ từ đưa lên một quả trứng. Miệng dì dầm, tụng niệm phép phù thủy. Ngải trong thân xác, làm ác đã nhiều, diệt loài quỷ yêu, lửa thiêu gốc rễ. Án xì lâm, án bộ lâm, án cha lâm, ăn mani, bắt mi hồng. Sau đó tôi phóng thẳng ra hai quả trứng. Quả trứng va vào người chị My thì tóe lửa, đánh ngã chị từ trên trần nhà rơi xuống. Tôi cứ thế liên tục mà ném, cho đến khi chị My kêu lên đau đớn, lùi lại dồn vào góc tường ngồi rúng gió. Lúc này, ông Khuyển Tinh lắc mình một cái, hóa ra to gần như chiếm hết cả căn phòng, đứng chắn trước mặt. Bất ngờ ông chồm tới, ông ấy ngửa cổ. Bộ dáng của ông ấy lúc này giống như là mấy con người sói ở trong phim Mỹ, trông nó khiếp lắm. Mở mồm mày ra, mở mồm mày ra. Bàn tay của ông ấy cứ thế thọc thẳng cánh tay to lớn vào trong mồm của chị My. Tôi nhìn mà rợn hết cả người. Tôi lập tức thò tay vào trong túi đồ nghề, lấy nước thánh đền bia, cũng cứ thế mà đổ vào trong miệng của chị My, bắt chị My uống. Ở bên trong cái bụng đã to trướng lên như chửa, vằn lên như là có rễ cây đang xoắn ra ngoài da. Ông Khuyển Tinh bất ngờ moi ra một hồn phách đứa trẻ con, trông cứ như là cục máu đỏ hon hòn, chưa thành hình hài cụ thể. Tôi dí thẳng một lá bùa vào bụng của chị My, sau đó quát: ra đây! Máu từ bên dưới hạ thể chị chảy ra, từ bên ấy đổ sổ ra một cái đống gì ngoe nguẩy, toàn là bùn đất lẫn máu và cả rễ cây, trông đến là sợ. Tôi lắp bắp: ngài run, trời ơi, ngài run. Đây là một loại ngải vô cùng độc địa, không rõ nguồn gốc, nhưng đại khái là những con giun được yểm vào người sẽ chui vào bên trong tử cung của người thai phụ có thai. Nó ăn hết nhau thai rồi sau đó sẽ biến linh hồn đứa bé chết trong bụng mẹ thành ma quỷ, sau đó chiếm xác. Cho đến một ngày, bụng sẽ to trướng, đến lúc những con giun ăn hết nội tạng sẽ phá ổ bụng mà trôi ra. Người bị buông ngải sẽ chết vô cùng đau đớn. Cũng may là hôm nay tôi trục được ngải ra, chắc có khi sẽ cứu được chị My một mạng. Ông My Lu màu xanh lúc này cầm linh hồn của đứa bé ở trong tay, nhét vào trong cái túi đựng vong của tôi, sau đó buộc chặt lại. Tôi nhìn đám rễ cây và giun từ trong người của chị My chui ra vẫn còn ngoe ngoẩy, giống như là đỉa phải vôi. Tôi vẽ một vòng sao bắt đầu, sau đó chắp tay, miệng tôi quát lớn lên: nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Thiêu! Trong miệng ngậm nước thánh đền bia, tôi nhổ thẳng vào đám giun. Chúng nó chạm vào nước thánh đền bia phát ra những tiếng xèo xèo như tiếng thịt cháy. Ngọn lửa màu xanh bùng lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một tí khói nào. Cho đến khi ngọn lửa tắt, bọn ngải giun đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ còn lại ở dưới đất là những vệt đen in hẳn. Bây giờ tôi mới chạy lại đỡ chị My lên trên giường, quay lại nói với ông Milo. Còn sống, nhưng mà yếu lắm. Ông Milo màu xanh bây giờ thu nhỏ bớt người lại. Hồn nó bị lạc rồi, không khéo sắp sửa bị quan ôn quỷ sử câu xuống âm phủ rồi. Khả năng là cố gắng thì nhanh vẫn kịp đấy. Còn đang nói chuyện thì thằng Đoàn lúc này tông cửa cùng với chị Hương chạy vào. Thấy tôi nói chuyện với con chó, chị Hương ngớ người. Chết rồi, thằng Việt nó bị ma bắt, rồi bị nhập rồi. Bây giờ nói chuyện với chó. Thằng Đoàn béo cười cười. Chị yên tâm, nó không sao đâu. Trước giờ nó vẫn nói chuyện với chó chứ không phải bây giờ đâu. Nó bị hâm từ lâu rồi đấy. Hôm nào em đưa nó đi châu quỷ khám chị ạ. Tôi quay lại. Giờ không phải là lúc đùa đâu. Chị My bị ngải chiếm xác lâu quá, cho nên là hồn bị quan hôn quỷ sử dẫn đi rồi đấy. Tao phải đi âm một chuyến để kéo hồn bà ấy về. Mọi người ngớ ra vì không biết cái thuật ngữ đi âm mà tôi nói có nghĩa là gì. Không nói nhiều nữa, tôi lập tức liền dặn thằng Đoàn rồi đưa cho nó một cái chuông. Sau cùng tôi quấn lên sợi chỉ đỏ vào tay tôi, nối với tay của chị My. Cuối cùng nối vào cái chuông, tôi bảo: bao giờ thấy chị My động đậy thì nhớ dùng chuông gọi tao về. Hoặc là đến khi que nhang lại cháy hết mà chị My vẫn chưa tỉnh, tức là chết rồi đấy, không cứu được đâu. Mày cũng phải lập tức dùng chuông để kéo tao về, nếu không là tao không về được đâu nghe chưa. Tao đi âm rồi, nhớ lên nắm cho chân nhang lại rắc xung quanh tao và chị My nghe chưa. Việc này thực ra cũng xuất phát từ việc đánh đồng thiếp. Người âm có giờ được lên dương gian và cũng có giờ phải ở dưới âm phủ. Để tránh cho việc người âm đi quá giờ quy định thì phải có vật dẫn để đưa người âm trở về đúng giờ, tránh bị khê. Chẳng hạn như là giờ dương thì ma quỷ không được lên trần vì lúc ấy dương khí quá mạnh. Hoặc là giờ âm, người ở trên trần cũng không thể đi âm bởi vì dưới đó âm khí nồng quá. Chỉ có giờ dương âm hoặc là âm dương, lúc ấy là thời điểm trời đất giao thoa, âm dương hòa hợp, người âm có thể lên được dương trần và người dương có thể đi xuống âm phủ. Những người có khí âm dương lẫn lộn giống như tôi thì có thể làm việc âm và đi âm được. Tỷ dụ như là người đồng xuống âm phủ cũng vậy, phải chọn giờ mà xuống. Từ những giờ như là 12 giờ trưa hoặc là 12 giờ đêm đến độ 3 giờ sáng là giờ âm dương thuận lợi để cho việc đi âm và hồi dương. Bây giờ đã sang 1 giờ sáng, tức là đúng giờ đẹp để cho tôi và ông Milo có thể xuống dưới âm được. Ở dưới đấy ma quỷ nhiều. Tôi tuy thân là thầy cúng, thầy phù thủy, nhưng vẫn cần có ông Khuyển Tinh đi cùng mới yên tâm. Tôi dặn thằng Đoàn béo, rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại, miệng đọc thần chú. Cửa âm, cửa âm mau mở, kẻo lỡ mất giờ. Mở mau, mở mau. Thần chú vừa dứt, lập tức tôi gục xuống, cứ như kiểu là người ngủ gật vậy. Đầu ngón tay buộc sợi chỉ của tôi lập lòe phát sáng lên. Tôi lúc này đầu óc cứ như chìm vào một cõi mộng, cứ như rơi mãi từ trên một bầu trời đỏ máu. Tôi rơi bịch xuống đất, nhìn thấy một con đường đầy những người. Có vẻ như nơi đây là một cái chợ. Tất cả những người chết hình như là đều xuống đây buôn bán làm lụng, cũng giống y như khi còn sống. Quan ôn quỷ sứ cũng đứng đầy ở hai bên đường. Có lẽ ở đây không hoàn toàn là nơi của những vong hồn lạc thân thể có thể đến được. Tôi cứ đi mãi theo con đường lầy lội. Nơi ấy cách chỗ những vong ở khoảng mấy dặm. Từ trên bầu trời lóe lên ánh sáng xanh lục. Ở bên phía âm tòa bên kia thì là một màu đỏ đen mờ mờ. Tôi thấy những sợi xích to chằng chịt, chăng đầy khắp nơi. Ông Milo đáp xuống. Này, mày cứ đi tìm thế này thì bao giờ mới tìm được? Phải dùng sợi chỉ quấn vào tay mà tìm. Ông Milo nói xong, tôi lập tức đọc thần chú cho sợi chỉ quấn vào tay của tôi và chị My từ từ hiện ra. Một sợi chỉ rất mảnh nhưng vẫn có mơ hồ nhìn được. Sau đó tôi cứ thế lần theo sợi chỉ mà đi mãi đi mãi. Một lúc sau, tôi đã mơ hồ thấy được một phần hồn vía của chị My đang lạc vào đoàn người chết, chuẩn bị đi xuống cõi âm tòa để cho quan tuần quỷ sứ truy tội hỏi cung. Lúc này để hồn vào trong điện hỏi tội rồi, muốn cướp hồn lên thì cực kỳ khó. Như lần trước, tôi và ông Milo màu xanh đã xé hồn phách của mụ ké ngay trước cửa điện quan tuần quỷ sứ. Việc ấy nó cũng đâm ra gây ra thủ oán với âm tòa, cho nên họ cũng không ưa gì người của tòa Nam Tào chúng tôi. Bây giờ mà làm thế một lần nữa thì không khéo lại gây ra cuộc chiến giữa tác giới thì chết. Tôi khéo léo đi lẫn vào trong đám vong đang di chuyển về phía cổng của âm tòa trên con đường đỏ rực như máu. Hai bên là những bông hoa gì trông đẹp lắm. Ông Milo màu xanh hóa nhỏ lại chui tọt vào trong túi. Cả hai cứ đi mãi, tìm kiếm một hồi. Sợi chỉ mảnh lẫn trong đoàn người bị gông, bị trói, đang từ từ hướng đến một cánh cổng. Chỗ đó có một đôi mắt to như đèn lồng. Chính là đôi mắt của cõi âm tòa. Dân gian người ta vẫn cứ đồn rằng con người một khi đã chết xuống dưới đây không tài nào thoát được mắt của cõi âm tòa. Bước qua đôi mắt này nhìn vào thì tất cả mọi ân ân oán oán, nghiệp nghiệp kiếp kiếp của một đời người đều sẽ thấu rõ cả. Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi, bất chợt ông Milo liền chỉ tay sang một bên. Kìa rồi, nó kìa kìa. Quả nhiên là ở bên đó, tôi nhìn thấy chị My vẫn bước đi trong vô thức. Tôi vội vàng chạy tới kéo chị My lại, vỗ vỗ cho chị mấy cái cho tỉnh. Chị My giật mình như thoát khỏi cơn mê. Giọng của chị thẳng thốt. Việt, sao em lại ở đây? Không có thời gian để giải thích đâu. Đi, đi hồi dương rồi em nói cho. Sau đó tôi kéo chị My ra khỏi đoàn người, chạy về chỗ bãi đất trống. Chị mà đi theo chúng nó là chị chết luôn đấy. Ở đây là âm phủ, lên trần đi. Còn chị mất rồi, là nó dẫn chị xuống đây phải không? Chị My nghe tôi nói thì bưng mặt khóc tu tu. Có lẽ vì biết tin đứa bé bị ngải ăn, rồi bị ngải biến thành ma thành quỷ, chiếm xác mẹ, dẫn xuống âm phủ. Tôi toan dẫn chị trở lại con đường thì đột nhiên quan ôn quỷ sử phát hiện có người trốn khỏi hàng, liền đuổi theo. Tôi quay lại nhìn mà rùng mình, sau đó xốc luôn chị My lên lưng của ông Milo. Cả ba liền vận pháp, ông Milo phóng vút lên trời. Ở bên dưới, dễ phải đến cả vạn quan ôn quỷ sử cũng bay theo hò hét, muốn giữ chúng tôi lại. Ông Milo, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Đừng để họ nhìn thấy mặt, đừng để họ nhìn thấy mặt. Ông Milo rú lên một tiếng, sau đó lắc mình, liền biến thành bộ dáng con trâu. Ở trên đầu con trâu có hai cái sừng vàng bốc lửa. Việt Việt, mày túm vào hai cái sừng của tao, nhanh đi. Tôi làm theo. Tự nhiên dường như có một luồng sức mạnh nào đó truyền từ ông Milo sang tôi. Loáng thoáng tôi giật mình. Tôi nhìn thấy hình như bộ dáng của tôi biến đổi, biến thành một lão già râu tóc bạc phơ, ở đằng sau trên eo đeo một cái hồ lô. Loáng thoáng tôi cũng không biết được là đám quan ôn quỷ sử nhìn có nhận được ra tôi và ông Milo chính là những kẻ đã lần trước đến đây gây chuyện hay không. Thế nhưng sau một hồi đuổi mãi không kịp ông Milo, tôi nghe thấy quan ôn gào thét. Ai già già, lão thái bạch kim tinh, hôm nay lão còn xuống đến tận đây để cướp người của cõi âm tòa. Lão giỏi, chúng ta nhất định sẽ báo việc này lên Diêm phủ. Phải báo việc này lên Diêm phủ. Ông Milo nghe thấy vậy thì cười khanh khách. Sau đó thành một thói quen, ông hú lên một tiếng như chó sói. Ở đằng sau, đám quan ôn lại ngớ ra. Ý, sao sao con trâu của lão Thái Bạch lại hú như chó sói nhỉ? Lạ thật đấy. Tiếng chuông được thằng Đoàn rung lên liên hồi, cứ len ca len keng. Ở đằng sau đám quan ôn quỷ sử đã bay lên nghịt trời, sắp sửa túm được chúng tôi. Chỉ có điều ngay khi tiếng chuông vang lên thì lập tức đám quan ôn quỷ sử tựa như là bị những tảng đá đè xuống, không tài nào bay lên cao thêm được. Đám quan ôn quỷ sử hậm hực: đúng rồi, đây chính là kinh hồn linh của lão Thái Bạch. Chỉ có lão Thái Bạch thì mới có cái này. Chúng ta nhất định sẽ báo lên với cõi âm tòa để lên hỏi tội lão Thái Bạch. Cứ như vậy, tôi theo sợi chỉ gắn vào cái chuông, chui vào một con đường sáng mà thoát ra. Cho đến khi chị My mở bừng mắt, ôm ngực bật dậy, tựa như là người ngạt thở vừa được hô hấp. Tôi cũng bàng hoàng mở mắt, ông Milu màu xanh nhập lại vào người con chó. Cả ba người chúng tôi đã an toàn hồi dương. Chị My ngơ ngác nhìn quanh, chị Hương với thằng Đoàn lúc này mới để ý thấy cái bụng của chị My đã xẹp lại từ bao giờ. Chị My khóc lóc vì biết đứa bé con chị không còn. Chả biết là may hay là dở, nhưng chắc chắn một điều là tội cho một sinh linh còn chưa kịp chào đời mà đã phải chết. Tôi định sẽ đem cái vong này đến một ngôi chùa nào đó, gửi nó vào, không để nó đi theo chị My, rồi không khéo lại sinh ra chuyện. Nhưng kẻ thả ngải chị My thì chắc chắn phải bị ngải quật. Tôi trầm giọng hỏi: chị, trước đó chị có đi gặp ai không mà lại để nó thả ngải thế này? Chị My sau một hồi mếu máo, cuối cùng thì nói thật ra: chị khổ quá, là cũng tại chị nhẹ dạ cả tin, là tại chị, là tất cả tại chị ngu dại, là tại chị tham lam. Chị My có đi tìm gã nhân tình khi biết tin mình có thai, thế nhưng lại bị đuổi. Chả biết là chị nghĩ gì, chị tìm đến tận nhà của gã để bắt đền. Không may vợ của tên nhân tình kia lại là một mụ thầy cúng có tiếng lắm. Ban đầu mụ biết chị My tìm đến gặp chồng mình để bắt đền cái thai, mụ lại không làm toáng lên như những người đàn bà khác. Mụ đon đả mời chị My vào nhà uống nước tử tế. Mụ giàu, ô tô đỗ ngoài sân hai cái, chả biết là kinh doanh hay là buôn thần bán thánh, nhưng mà giàu lắm. Chị My cũng có đánh bảo đi vào. Trong mụ có vẻ cư xử đàng hoàng, cho nên chị cũng yên tâm. Biết là mình cặp kè với chồng người ta là sai, bây giờ lại còn mặt dày đến ăn vạ, thôi thì cũng là vạn bất đắc dĩ. Đâm lao thì phải theo lao. Mụ kia hứa là sau khi chị đẻ đứa bé ra sẽ có trách nhiệm chu cấp cho hai mẹ con chị. Dưới những lời ngon ngọt và hết sức lịch sự của mụ ấy, chị My cũng thực sự lấy làm bất ngờ. Bởi vì cử chỉ của mụ quá đỗi là tử tế. Sao lại có người tử tế đến thế? Nằm ngoài mong đợi, cho nên chị cũng gật đầu. Từ khi từ nhà mụ trở về, chị My tự nhiên cảm thấy trong người nó khăng khác. Hình như là có cái gì đó nó biến đổi. Cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa vậy. Cho đến khi ngải giun đã được trục ra ngoài, nhưng đứa con trong bụng thì bị giun nó ăn mất. Chị My mới biết thì ra mụ độc ác vô cùng. Chị nằm vật ra giường mà khóc, khóc vì hối hận, vì đã tự mang thân thể của mình bán rẻ cho người khác. Để giờ đây, ngay cả đứa con mình muốn sinh nó ra cũng bị người ta hại mất. Lòng ân hận day dứt này có lẽ sẽ theo chị đến hết cả cuộc đời. Nhưng đó cũng là một bài học để chị hiểu. Đồng tiền đến quá dễ, thì chính là những đồng tiền phải đánh đổi. Đánh đổi bằng cả thanh xuân, đánh đổi bằng cả danh dự, thậm chí là đánh đổi bằng cả mạng sống. Đứa con này đến với chị theo cách không mong muốn, thì nay nó cũng ra đi theo cách như số phận đã sắp đặt. Sau hôm đó chị My cũng đỡ, nhưng tôi thì phải tìm đến nhà người đã yểm ngải vào trong người của chị My để làm cho ra nhẽ. Tôi xin địa chỉ nhà mụ vợ thầy cúng kia. Thằng Đoàn Béo đi cùng với tôi, hai thằng đóng giả là người xem bói. Tôi có xin đặt lịch hẹn trước. Tôi tìm đến, thấy mặt tôi hơi non, bà ấy cũng có chút đề phòng. Còn tôi thì bắt đầu quan sát. Căn nhà nằm ở một con phố lớn, ô tô đỗ ở bên ngoài 2-3 cái, chứng tỏ chủ nhân rất giàu. Bà thầy mời chúng tôi vào nhà, sau đó dắt xuống bên nhà dưới. Bên trong có ban thờ, kha khá những bức tượng thần thánh gì đó. Gian nhỏ có cái mái ngói sơn son dùng làm nơi thờ cúng và tiếp khách xem bói hay kinh dịch lý số, đại loại là như vậy. Vừa vào bên trong đã ngửi thấy mùi nhang trầm phăng phẳng đâu đây. Người đàn bà tay đeo dây chuyền vàng lặc lè, ở trên cổ tay còn có nguyên cả một cái lục lạc vàng. Mỗi bước đi của bà ấy vang lên những tiếng len ca len keng. Người đàn bà ngồi xuống, bờ môi tô son đỏ chon chót, nhướng cặp lông mày được xăm rất cẩn thận, sắc lẻm. Thế hôm nay hai thằng đến cửa cô, không biết là ai giới thiệu đến nhỉ? Tôi nói, dạ, là cháu có đứa bạn đã từng xem ở đây. Nghe nó bảo là cô xem hay lắm, cho nên nó giới thiệu ạ. Ừ, thế hai anh em đặt lễ lên ban trước nhỉ? Tôi giở vờ rụt rè. À cô ơi, thế đặt bao nhiêu ở cô? 500. Đặt đi cô xem cho. Chắc là sinh viên hử? Bà ấy xòe bàn tay 5 ngón múp míp, đeo toàn là nhẫn vàng, bộ móng tay sơn đắp rất cầu kỳ. Bà ấy ngồi ở đó nheo nheo mắt nhìn chúng tôi đặt lễ. Đột nhiên bà ấy run lên cầm cập nhìn tôi có ý hoảng hốt. Tôi mỉm cười tủm tỉm quay lại. Sao thế cô? Bà ta nhìn tôi, bê chén nước ra sau. Không không, không có gì. Thôi được rồi, hai cháu ngồi đây uống nước đi. Uống nước. Thằng Đoàn định đưa chén nước toan uống thì tôi cau mày, dừng tay nó lại. Bất ngờ tay tôi xoa một cái, miệng dì dầm đọc thần chú phù thủy. Đầu ngón tay của tôi miết một vòng trên miệng chén nước chè có màu vàng xanh. Điều bất ngờ xảy ra ngay trước mắt của mọi người. Thằng Đoàn nó nhìn thấy mà cũng nấc cả lên. Bởi lẽ ngay khi thần chú vừa dứt, tức thì nước ở bên trong chuyển từ màu xanh sang một thứ màu đỏ như máu. Ở bên trong nước còn hiện ra những con loang quăng nhỏ li ti đang ngoe ngoẩy, cùng với những sợi rễ bé mà phải căng mắt lên mới nhìn được. Bây giờ tôi ngẩng lên nhìn bà thầy. Cô định cho chúng cháu uống nước này để về nhà gảy ngải run nó ăn thủng bụng thủng gan ra đấy phải không? Người đàn bà lúc này đã toát mồ hôi trên gương mặt bự phấn. Cháu nói gì thế? Cô có biết gì đâu. Cô không biết. Tôi đáp. Cô biết xem chỉ tay đúng không? Cô vẫn là xem chỉ tay cho mọi người phải không? Thế hôm nay đặt cách nhá. Cháu xem chỉ tay cho cô có được không? Cho đến giờ phút này thì người đàn bà cũng biết tôi là người trong nghề đó, nhưng thuộc dạng là thầy phù thủy chính tông chứ không phải tầm thường. Người đàn bà ngồi thừ ra. Tôi nheo mắt. Qua ánh mắt của tôi hiện lên một thứ áp lực. Bà ấy từ từ đưa bàn tay ra đặt lên bàn. Tôi nheo mắt nhìn vào. Cô có biết là việc mình đã làm độc ác lắm không? Đã người học phép mà lại làm lợi cho bản thân, hại người yểm ngại, lúc ấy sẽ bị trời phạt. Cô không còn hành nghề được lâu nữa đâu. Cháu chỉ nói với cô một điều. Cô lấy đi của người ta đứa con, cho dù là nó được sinh ra từ sai trái, thế nhưng như vậy cũng vẫn là ác nhân thất đức đấy. Chắc chắn rồi ông trời cũng sẽ lấy của cô một đứa con, chẳng thể tránh được đâu. Nhân quả. Cô nhớ đấy, hôm nay cháu đến đây không phải là để xem bói, mà để cho cô biết là ngài sẽ quật lại cô. Chỉ nay mai thôi, cô sớm mà tự liệu. Người đàn bà run rẩy, miệng lắp bắp. Ôi, cháu cứu cô với. Cháu ơi. Bà ta bây giờ thì sợ lắm rồi, bởi lẽ những điều tôi nói bản thân bà ta cũng đang hiểu. Bà chắp tay mà lạy sống tôi. Cô ghen tuông, cô mù quáng, cô chót dại. Cô biết cô làm thế là ác, nhưng mà cháu ơi, cháu phải phải ở vào hoàn cảnh của cô thì cháu mới hiểu. Ông ấy lang trả bên ngoài bao nhiêu lần, đem tiền của cô đi ăn chơi cô cũng không để ý. Nhưng mà đến nỗi có con rời con vãi mang về tận nhà thì làm sao mà được? Là chính chúng nó phá hoại hạnh phúc gia đình cô trước. Cháu biết thế. Vì vậy người ta cũng phải chịu quả báo mất con. Nhưng cô cũng phải chịu. Nhân của ai gieo thì quả về người đấy. Họ phá hạnh phúc gia đình cô thì cả đời họ cũng không được hạnh phúc. Còn cô, trời cho cô biết nghề mà lại ác nhân thất đức thì không ai cứu được. Cố mà chuộc lại lỗi lầm đi. Cháu chào cô. Nói xong tôi và thằng Đoàn Béo quay lưng đi về, mặc cho người đàn bà lúc này khóc lóc cầu xin. Thế nhưng bây giờ có mà rời cứu được bà. Cả chị My cũng vậy. Hẳn là cả đời chị My cũng chẳng thể được yên và hạnh phúc. Tôi đem cái túi nhốt vong mang lên một ngôi chùa, thả cho vong đứa bé ra. Nó lên ăn mày cửa Phật để thoát hết khỏi những thứ ma tính còn sót. Rồi sau đó một ngày nó sẽ được đi đầu thai cho trọn kiếp. Đứng ở đó nhìn vong của đứa bé cứ thế trôi nổi vật vờ, quỳ ở trước bức tượng Bồ Tát ngay giữa sân chùa, trong tiếng chuông chùa dịu, tôi thở dài. Đấy, bước chân ra đời mới biết là nhân sinh nó nhiều thứ phức tạp rắc rối. Tôi quay về xóm trọ, vậy là coi như xử lý xong một vụ. Chỉ còn lại là con ma mới xuất hiện ở trong xóm trọ thời gian gần đây, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. Có lẽ nào căn phòng của thằng đeo kính kia còn ẩn chứa thứ gì mà con chó đã phát hiện ra, nó mới sủa inh ỏi như vậy. Càng nghĩ tôi càng muốn phải tìm cho ra nhẽ. Chuyện ma quái gì đang xảy ra ở đây? Tôi mở mạng xã hội ra xem, tìm lại thì thấy thông tin tìm người hôm trước đang rầm rộ. Thời đại phát triển, các mạng xã hội phổ biến, thông tin nhanh, thật giả lẫn lộn cũng chả biết đường nào mà lần. Thế nhưng cái tên Nguyễn Hoài Thương mất tích ngày 21 tháng 8 lại hiện ra kèm theo bức ảnh của cô gái. Tôi cảm thấy quen lắm. Chỉ là cố nhớ mà không sao nhớ nổi là mình đã từng gặp cô ấy ở đâu. Chả biết vì sao, tôi có cảm giác lạ lùng lắm. Nếu như bây giờ tôi nhờ Thư tới thì có lẽ sẽ xác nhận được rõ ràng là cái xác có còn ở trong cái xóm trọ này hay không, và tại sao đến giờ cái xác ấy vẫn không bốc mùi hôi thối để mọi người phát hiện. Điều đó quả thực là kỳ lạ. Vừa đến nơi, thấy đám con gái đang ngồi to nhỏ nói chuyện ở ngoài cửa, tôi cũng dừng lại buôn dưa lê một chút cho vui. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu quen dần, thân dần với mọi người ở đây. Một đứa ở đấy bảo: "Việt ơi, Việt, ra đây, có cái thịt trâu gác bếp đem mãi từ trên Điện Biên xuống, ngồi đây nhấm nháp chấm với chẩm chéo của cái lão ở trên Thái Nguyên này này. Ra đây, ngồi đi." "Thằng Đoàn đâu?" "Thằng Đoàn nó đi chơi game. Có chuyện gì thế mấy bà?" Một đứa khác tay kéo tôi ngồi xuống miệng bảo: "Có cái gì đâu, ngồi đây hỏi tí chuyện. Mấy hôm nay ông có cảm thấy trong khu trọ của mình có cái gì lạ không?" "Lạ thì có, nhưng mà các bà gặp cái gì?" Một đứa liền bảo ngay: "Tôi hôm kia tôi đi học ca tối về muộn nhá, sợ lắm, như thế này này." Ấy là con bé Hồng người Phú Thọ, nó bắt đầu rủ rỉ kể. Hôm qua con Hồng từ trường về, lúc ấy là 9 giờ tối, nó học muộn ca lúc 7 giờ. Về tới nơi bụng thì đói, nó muốn rảo chân thật nhanh. Vừa bước lên cầu thang tầng 2 thì từ đâu một con mèo nhảy ra, kêu ngoéo một tiếng để chặn ngang đường. Con mèo đứng ở cầu thang, dựng lông lên gầm gừ như muốn chặn không cho con bé Hồng đi tiếp. Con bé Hồng phải nạt mãi, đuổi mãi, mà dường như con mèo kia không biết sợ người. Ánh mắt của nó xanh lè lè, cứ nhìn chăm chăm vào con bé Hồng mà kêu lên. Được một lúc, con mèo còn nhe răng khè khè về phía con Hồng. Một lúc sau, từ trên tầng, một người đàn ông cắt đầu cua đi xuống. Con Hồng nhận ra ngay đấy là thằng Trường, một thằng sinh viên mới ra trường. Anh ta ở đây cũng khá lâu, tính cách hơi dị, nếu như không muốn nói Trường là điển hình của người sống hướng nội. Ngay đầu trước đó anh ta khởi nghiệp bằng nghề bán kem, nhưng không thành công. Nhớ năm ngoái, anh ta còn nhập kem về để trong phòng, cùng với nước ngọt đồ lạnh. Bọn sinh viên đến mùa hè lời không muốn ra quán mua thì có thể lên tìm anh ta, mua luôn tại phòng cũng được. Nhưng năm nay lại không thấy anh ta bán nữa. Có lẽ là tiền điện chẳng bỏ tiền bán, anh ta cũng dẹp luôn cái mô hình làm ăn ấy. Thấy bảo hiện tại đang làm việc văn phòng cho một công ty nào đó về mảng máy tính. Vì có vẻ ngoài đụt lại không có duyên ăn nói, kém mã. Giữa thời buổi này việc kiếm bạn gái đối với một người như Trường thì không khả thi. Nói chung Trường là một cái bóng mờ khu trọ, là người sống kín tiếng, không giao tiếp với ai, ngoại trừ khoảng thời gian bán kem và bán nước ngọt ở khu trọ này. Mọi người xa lánh, cũng không mấy khi tìm đến để bắt chuyện. Anh ta khá khó gần và có cái vẻ gì lạ lắm. Con bé Hồng thấy Trường đi xuống chạm mặt, gã hơi khựng lại, rồi chỉ cười nhạt một câu. Hồng đi học về à? Con bé Hồng lễ phép. Vâng, em mới đi học về. Anh đi vứt rác rồi à? Gã gật đầu xách cái túi rác lách qua người con bé Hồng, sau đó bỏ đi xuống dưới một cách vội vàng. Chẳng hiểu sao khi Trường lướt qua Hồng thì nó cảm nhận được trên người của gã dường như có một luồng khí lạnh ngắt. Toàn thân nổi cả da gà. Một thoáng như vậy thôi mà con bé Hồng dùng mình ghê rợn, chợt nhớ ra phải đi rút quần áo xuống để tắm. Vừa lúc ấy con bé Hồng thấy có vật gì lấp lánh rơi ở góc của bậc cầu thang, chỗ nối giữa tầng 3 lên tầng 4. Nó cúi xuống nhặt lên thì thấy là một sợi dây đỏ. Ở giữa có đính một vật bằng vàng, vật ấy hình con chuột. Con bé Hồng cầm lên ngắm nghía một hồi, nó mới à lên một tiếng. Vật này không xa lạ gì, là vào ngày vía thần tài, những người muốn mua vàng để mong thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán hay mua những thứ này. Thôi thì người nhiều tiền thì mua nhiều, người không có tiền sẽ chọn những sợi dây có hình con giáp để mua, tính ra chỉ độ vài phân, giá cũng không có quá cao. Phụ huynh hay mua về cho con cái đeo lấy may cũng có. Nói đến đây, con Hồng mới đem ra khoe cái vòng. Tôi nhìn thấy là một sợi dây đỏ sâu vào hình con chuột bằng vàng nhỏ, tượng trưng cho con giáp. Quả đúng là vàng thật chứ không phải là đồ mỹ ký. Tôi hỏi, thế sao không đi hỏi xem ai mất để trả cho người ta? Tôi cứ lặng im xem ai mất thì người ta cứ lên tiếng. Chứ bây giờ bảo là ai mất, ai cũng nhận, biết là của ai. Mà từ bấy đến giờ chả ai đi tìm. Nếu mà người ta có lên tiếng đánh giáo ở đây thì tôi cũng phải hỏi xem bộ dáng nó ra sao thì mới giả chứ. Còn không ai thì coi như đây là lộc của tôi. Con Hồng nói xong thì cười khanh khách. Tôi trầm giọng, khéo lại đen đấy. Người ta thường bảo đó, ra đường nhặt được vàng thì đen lắm đấy. Con Hồng bĩu môi, thôi ông ơi, cứ nhặt được tiền là đỏ rồi, đen với đuổi cái đích gì. Hay phủi phủi cái mồm. Im, nghe tôi kể tiếp đây này. Con Hồng lại kể nốt. Nó nhặt cái vòng lên nhét vào trong túi, sau đó chạy lên trên tầng thượng để rút quần áo. Vừa lên đến tầng 4, cả dãy trọ duy nhất chỉ có một phòng cuối cùng là có người ở. Tự nhiên nó thấy ớn ớn, toan quay đi thì bất ngờ ở phía cửa phòng của tay Trường thò ra một cái đầu. Nhìn từ xa tuy hơi tối, nhưng con Hồng chắc chắn đó là con gái, bởi vì nó thấy mái tóc xõa dài, chỉ là có cái đầu thò ra chứ không thấy lộ thân người. Nó cứ đứng mãi nhìn chân chân về phía cái đầu một lúc lâu, sau đó lắc đầu tặc lưỡi. Chắc là tay trưởng dắt người yêu về chơi. Chỉ lạ là đứa con gái kia cứ thò cái đầu ra nguyên si, không hề cử động gì. Con Hồng tự nhiên thấy hơi chần chừ. Nó không dám đứng đó nữa, liền chạy lên tầng thượng để rút quần áo. Vừa hay lúc nó đang rút quần áo thì bỗng nhiên cái tách nước ở trên cao vang lên những tiếng lục cà lục cục, lục cà lục cục. Con bé Hồng giật thót mình. Đây là cái tách nước bỏ không, bởi vì cái tách nước bị giò. Có lẽ là con mèo con chuột nào đó nó chui vào trong đó, cho nên mới lục cục như vậy. Chắc là như thế đấy. Con Hồng không quan tâm lắm, liền quay xuống. Khi bước xuống khỏi cầu thang, tiếng lục cục phát ra từ cái tách nước vẫn cứ ở sau lưng. Con Hồng đứng ở cầu thang tầng 4, nó phát hiện một người hướng vào lan can, đang hướng ra ngoài, quay lưng về phía nó. Nó thấy có người thì tưởng là đứa nào ở tầng dưới, lên đây tìm cái dây vàng bị rơi. Con Hồng lên tiếng hỏi: "Chị nào lên đây hóng gió thế? Không sợ ma à?" Thế mà người kia không trả lời, vẫn cứ đứng chân chân nhìn hướng ra ngoài khu trọ. Thấy người đối diện không có ý muốn trò chuyện, con Hồng không quan tâm, liền đi nhanh xuống. Ở phía sau phát ra âm thanh lục cục của cái tách nước. Con Hồng theo phản xạ quay người, thì nó bất ngờ người vừa nãy đứng ngay sau lưng nó mà chỉ vài giây đã không thấy đâu nữa. Con Hồng ngó nghiêng hết cả dãy hành lang, nó đi thẳng đến cuối phòng của tay trường để xem cho tỏ. Toàn bộ các căn phòng ở đây đều đóng kín, khóa ngoài. Đến ngay cả căn phòng duy nhất có người ở kia cũng vậy. Vậy thì người ban nãy đi đâu, ngoại trừ việc nhảy từ trên này xuống? Điều này là bất khả thi, bởi vì khu trọ bây giờ thường có hàng rào thép chắn ở bên ngoài lan can để chống trộm cắp leo lên, hoặc là giảm thiểu tai nạn ngã từ trên tầng xuống. Cô gái không thể nào biến mất không một chút dấu vết. Hồng dựng tóc gáy, nó đi chậm chậm trở lại, nghĩ đến cái đầu ban nãy thò ra từ phòng của tay trường mà dùng mình. Nếu như cửa vẫn khóa, mà tay trường thì xuống bên dưới rồi, vậy một người làm sao có thể thò đầu từ trong ra được? Hồng vừa đi chậm chậm, vừa nín thở. Nó bước xuống cầu thang thì bất ngờ nó nghe tiếng chân bước theo lục cục. Con Hồng lúc này sợ lắm rồi, sợ muốn té đái mà không dám chạy. Nó chỉ sợ là khi chạy, biết đâu sẽ xuất hiện một hồn ma túm tóc nó mà giật lại lôi đi. Một lúc lâu sau, con Hồng mới hoàn hồn xuống bên dưới. Nó chui vào phòng trùm chăn, không có tắm rửa gì nữa mà ngủ luôn. Từ cái hôm nhặt được sợi dây đeo màu đỏ, con Hồng hay gặp mộng mị. Có khi nó ngủ mơ thì thấy có người mở cửa bước vào, nắm tay nó dắt ra ngoài. Còn nó thì đi lên những bậc thang vô tận, rồi dừng lại ở một dãy hành lang cũng dài vô tận, nơi những cánh cửa phòng đều mở ra. Mỗi phòng cả dãy dài đến nỗi không đếm nổi. Có một người bước ra, đứng xõa tóc bất động. Hồng còn đang ngơ ngác thì người ấy bất ngờ chồm lên. Bên tai của nó lại vang lên tiếng lục cục rất quen thuộc. Cho đến khi tỉnh dậy thì thấy ở trên tay vẫn nắm chắc sợi dây đỏ. Mặc dù tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ thì con Hồng đã cẩn thận cất kỹ nó vào trong túi. Chẳng hiểu sao ngủ dậy, sợi dây lại vẫn cầm ở tay thế này. Hai ngày trôi qua, đêm nào cũng vậy, con Hồng đi ngủ thì sáng dậy y như rằng lại nắm sợi dây. Đến đây tôi nhìn sợi dây muốn xem. Khi con Hồng vừa đưa sợi dây trao cho tôi thì bất ngờ một luồng ký ức sộc thẳng vào trong đầu của tôi. Mọi thứ hỗn loạn lắm. Tôi rùng mình toát mồ hôi nói với con Hồng: Bà cho tôi mượn cái dây này được không? Tôi mượn thôi, tôi không lấy đâu mà lo. Bà không nên cầm nó đâu. Bà cầm lấy cái này đi. Tôi đưa cho con Hồng một lá bùa. Con Hồng như cũng cảm nhận được có điểm. Nó sở hữu cái sợi dây là không nên. Giá như bây giờ tôi còn cái mắt âm nữa thì tốt quá. Có lẽ tôi đã không phải vất vả lề mề loanh quanh như thế này. Thông linh bị yếu làm cho tôi không thể nào truy rõ nguồn cơn của sự việc. Nhưng vật này thì chắc chắn có liên quan đến hồn ma đang luẩn quẩn quanh khu trọ. Dựa trên lời kể của con Hồng, chả lẽ nào ở bên trong cái téc nước trên tầng sân thượng có cất giấu một thứ gì đó? Tôi dùng mình khi nghĩ đến lỡ như bên trong đó có một cái xác đã phân hủy thì sao? Đến đây tôi từ biệt đám con gái rồi quay về phòng, trong đầu chất chứa biết bao nhiêu là suy nghĩ. Về đến phòng, tôi nói với thằng Đoàn. Này, chuẩn bị đi. Tối nay tao với mày đi làm một việc. Có việc gì thế? Sao nhìn mặt nghiêm trọng thế? Thôi, nấu nướng đi. Nửa đêm đến lúc đấy đi với tao khắc rõ. Thằng Đoàn đi nấu ăn, còn tôi thì cứ ngồi lại, suy nghĩ mãi về chuyện con bé Hồng. Tay vẫn mân mê sợi dây. Ăn xong chúng tôi ngồi chờ đợi. Mới đầu năm học nhưng số lượng bài tập cũng không ít. Ngành tôi học về sau phải đi nhiều nơi để làm những bài tập lớn, để viết bài về những phong tục, tìm hiểu ở khắp nơi. Và đây cũng là cách mà tôi rất thích. Vì vậy tôi mới quyết tâm chọn vào học trường này. Nếu học tập không chú ý mà cứ bận tâm vào nhiều chuyện trừ ma bắt quỷ, tôi e rằng là không thể nào qua được nhiều môn. Đến lúc ấy có khi là mẹ trang tôi lọc cổ tôi ra mất. Mà không giải quyết cho xong thì trong lòng cũng thấp thỏm. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya, chờ cho tất cả các phòng đã tắt điện, chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn ra ngoài trời hôm nay không lấy một gợn gió. Xung quanh những dãy hành lang, cảm giác hơi lạnh đang phả vào. Tiết trời đã sang thu, mà sao lại lạnh kiểu này nhỉ? Tôi xem đồng hồ, hôm nay là 31 tháng 8. Rõ ràng, cái trời này nó hanh nó oi chứ. Hai thằng men theo lối hành lang để không phát ra tiếng động. Ở trên tầng 3 cũng đã tắt điện đi ngủ. Hai thằng chúng tôi có chút yên tâm. Lên đến tầng 4, cửa phòng cuối dãy của tay trưởng kia vẫn còn sáng đèn. Thằng Đoàn nhìn tôi có chút e ngại. Hai thằng tiếp tục lẻn lên trên tầng 5. Nhìn vào cái tét nước treo ở trên đó, tít trên cao chỗ bậu sân thượng. Tức là ở đó có một cái mái nhỏ đổ trần được xây thành ô, mở lối cửa sân. Bên trên đấy tận dụng để tét nước, còn bên dưới là chỗ phơi phóng của sinh viên. Muốn leo lên được phải dùng thang, hoặc là tông kênh nhau lên thì mới trèo lên được. Trên này tét nước đã hỏng, chủ nhà lười chẳng buồn bỏ xuống, cứ vứt chỏng chơ ở đó. Đem tét nước mới về để ngay bên dưới, sau này tiện việc sửa và đi đường ống. Tôi quyết định ngồi lên cổ của thằng Đoàn để nó kênh tôi lên. Thằng này vừa khỏe vừa cao to, hơn tôi gần nửa cái đầu. Này, mày nhanh lên nhá. Mày ngồi chắc đấy. Sao trông mày còi còi mà nặng thế? Nặng thế đấy bằng mày được. Kênh tao lên. Nhanh chứ không người ta tưởng mình là ăn trộm. Chết. Thằng Đoàn nghiến răng nghiến lợi kênh tôi lên. Khó khăn lắm tôi mới bám được vào thành tường, đu người nhảy phóc lên. Trái tim của tôi đập thình thịch, từ từ tiến lại gần cái tét nước. Lúc đang định đưa tay đẩy nắp cái tét ra thì thằng Đoàn ở bên dưới nó kêu kêu ra hiệu là có người đang đi lên trên tầng. Thằng Đoàn loay hoay không biết trốn ở đâu, bèn giả bộ đứng đút tay vào túi quần huýt sáo hóng gió. Còn tôi thì nằm dẹp lép xuống đằng sau cái tét nước nín thở. Một hồi sau tôi trông xuống thì nhận ra một gã đầu cua bước lên. Thấy thằng Đoàn đang đứng đó, gã cười khẩy. Chú em chưa ngủ à? Còn lang thang gì ở đây đấy? Chú em không sợ mà. Thằng Đoàn quay lại. Em nóng quá, em lên đây hóng mát cho nó dễ ngủ. Mà anh cũng chưa ngủ à? À, anh cũng lên đây hút điếu thuốc mà. Nhưng mà thôi, chú ở đây, anh xuống có tí việc. Sau đó tay đầu cua đi xuống. Thằng Đoàn ngẩng lên nhìn lên téc ra hiệu cho tôi nhanh lên. Chỉ chờ có thế tôi chồm dậy, dùng hết can đảm mở nắp tép nước để xem là bên trong có gì không. Trong đầu của tôi lúc này đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Trong đó là một cái xác, một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy. Miệng tôi đã lẩm bẩm, thậm chí tay của tôi đã sẵn sàng đưa lên bịt mũi đề phòng cái thứ uế khí còn luẩn quẩn ở trong cái tét nó sộc ra. Thế nhưng không, ở trong cái tét chả có cái xác nào cả, chỉ có một vật nằm ở mãi dưới đáy tét, có vẻ như là quần áo gì đó. Tôi lấy đoạn ống nước gãy rồi nhoài nửa người vào, khều khều cái thứ kia ra. Tôi thấy là một cái bọc, bên trong đựng toàn là quần áo của đàn bà, còn có cả nội y. Và hốt hoảng khi thấy ở trong bọc có một nhúm tóc người. Tôi giật mình nhận ra có ai đó đã ném nắm tóc vào đây và cả những cái thứ đồ này. Đồ đạc người mặc có vẻ là trẻ trung. Càng đối chiếu với câu chuyện con Hồng kể, tôi càng chắc chắn rằng hồn ma kia đang muốn nói điều gì đó với chúng tôi. Định đem đống quần áo này về, nhưng nghĩ lại thì không nên. Tôi lại nhét lại vào túi rồi ném trả. Riêng nắm tóc tôi lấy một ít giữ, bởi vì trong đầu tôi đã có kế hoạch khác. Sau đó cùng với thằng Đoàn len lén trở xuống. Về đến phòng, tôi lập tức cho nắm tóc vào trong túi, cất thật kỹ. Ngày hôm sau là đến kỳ đóng tiền phòng. Tôi với thằng Đoàn lỡ dùng hết tiền tài khoản, cho nên phải quốc bộ ra nhà chị chủ nhà để đóng. Vừa đến cửa đã nghe tiếng chị chủ đang chửi như hát hay. Mẹ cái bọn này, tháng đếch nào cũng chậm, đã thế thì dùng tốn điện vãi cả cứt ra chứ. Giọng chửi đúng của dân chợ làm cho hai thằng tôi nhột nhột. Thế nhưng vừa nhìn thấy hai thằng đang lấp ló, bà chị lại đổi giọng khác ngay. Việt đấy à? Ừ, gớm, lâu lâu không thấy. Ăn cơm gạo của Hà Nội có khác, đẹp dai đáo để nhờ. Có việc gì đấy? Dạ, em đóng tiền phòng, tài khoản của em hết tiền chị ạ. Chị chủ nặn ra một nụ cười tươi rói, mời chúng tôi vào rồi mở sổ tra tiền, miệng cứ lẩm bẩm. Gớm, hai thằng đừng để bụng lúc nãy chị chửi nhá. Ừ, ai cũng ý thức được như hai đứa thì chị được nhờ lắm. Có cái thằng trưởng ấy, mọi tháng chuyên đóng tiền muộn rồi, mà tháng này sao nó dùng lắm tiền điện thế. Mọi tháng nó dùng rõ là tiết kiệm, thế mà tháng này còn gấp đôi tháng trước. Đến giờ còn chưa thấy ỉ ôi gì chứ. Vừa nghe đến tay trường, tôi liền dò hỏi. Anh trường dùng gì mà nhiều thế nhỉ? Mà thì đấy, thằng này nếu mà không phải khách trọ lâu năm, chị chả đuổi nó đi rồi. Thế ở trên đấy không có ai thuê chị? Mấy hôm trước, cách đây độ hơn tuần, hôm chị đi du lịch, có con bé nó đến nó hỏi thuê, mà chị không có nhà, bảo nó lên xem xong thì chả thấy nó liên lạc cái gì. Cơ mà giờ các xóm trọ người ta cũng cạnh tranh nhau, mét vuông có mấy cái nhà trọ, ba tầng phun là may phúc lắm rồi. Chị chủ nói xong, trong đầu tôi như lóe lên điều gì. Nộp tiền xong, tôi lập tức kéo thằng Đoàn chạy về. Vào đến nơi, tôi mở điện thoại tìm bài viết kiếm người thân hôm trước. Một hồi mới thấy Nguyễn Hoài Thương mất liên lạc ngày 21 tháng 8. Ai biết cháu ở đâu thì liên hệ. Nhìn bức ảnh chỗ tay của người mất tích thì toạc quả nhiên. Trong bức ảnh, cô gái đó có đeo một sợi dây màu đỏ. Chính là sợi dây màu đỏ. Bảo sao, lần trước khi nhìn vào cái ảnh đấy tôi cứ thấy quen quen. Bởi vì chính tôi đã gặp cô ấy bằng xương bằng thịt. Một lần duy nhất, chính là buổi tối tôi và thằng Đoàn về muộn. Cũng chính là cô gái mà tôi đã mở cửa cho vào xem nhà. Lúc ấy đèn ngoài cổng là mờ, tôi nhìn mặt nhưng không được rõ ràng. Không nhớ, bởi vì cũng chẳng chú tâm lắm. Vậy thì đúng rồi, cô ta đã đến để xem phòng. Từ ngày mất liên lạc tới nay cũng đã hơn một tuần. Đúng vào ngày 20 hoặc 21 tháng 8, tôi như bắt được vàng. Rất có thể là cô gái kia mất tích cũng chính tại đây, ngay trong khu trọ này. Trong đây chắc chắn phải có một tên giết người đang cố gắng che giấu tội ác. Muốn biết cái xác ở phòng nào rất đơn giản. Tôi chỉ cần làm một phép quen thuộc mà bác Thành vẫn hay làm, là bùa tìm xác và bùa tìm đường, sẽ đưa tôi tới nơi cô gái bị giết. Tôi lấy lá bùa, rồi sau đó rì rầm đọc thần chú, vo viên một sợi tóc mà tôi đã nhặt được lại kèm theo sợi dây đỏ quấn vào lá bùa. Sau đó, tôi ấn nó vào đầu con chó âm. Này, nhờ cả vào mày đó. Đoạn, từ từ nhắm mắt lại, rì rầm đọc. Bùa linh ứng, biết tìm đường, đi bốn phương, dò sáu hướng. Chỉ ta biết xác nơi nào, dù phải đào hay phải quật, theo di vật biết tìm về, không chậm trễ, tìm cho mau. Nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Sau đó tôi buộc sợi dây bùa vào cổ con chó. Con chó bỗng nhiên mắt lóe lên, cứ thế mà chạy ra bên ngoài. Tôi cũng lập tức lần theo. Quả đúng như là tôi dự đoán. Con chó phăm phăm phi lên trên tầng, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của tay trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nó rồi. Tôi gọi con chó trở lại. Lúc này mới kéo một đám lại, rồi to nhỏ bàn. Cả đám nghe tôi nói cũng gật gù. Tôi lấy ra nhúng tóc đã giấu hôm trước để thực hiện một kế hoạch. Như thế này, thế này, như thế này. Sáng ngày hôm ấy, Trường bước ra khỏi phòng để đi làm thì bất ngờ ở bên trong giày của gã lộ ra một nhúng tóc. Gã cầm lên xem thì bỗng nhiên mặt của gã tái dại đi, nhanh tay nhét nắm tóc vào trong túi. Dạo này gã hay nằm mơ thấy những cái điều kinh khủng lắm, nay lại nhìn thấy nắm tóc, gã lại càng không yên. Trường thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Trông gã hốc hác gầy rộc đi. Trường vốn cao ráo, trước còn trông có da có thịt, chỉ một thời gian ngắn trông gã lại vô cùng bệnh hoạn. Chẳng hiểu sao mỗi sáng bước ra cửa thì trong giày của gã lưu lại một nhúng tóc. Đâm ra càng ngày Trường càng hoảng hốt. Gã như hiểu ra điều gì. Ngay buổi tối hôm ấy, khi cả nhà trọ đã đi ngủ hết, một bóng đen từ từ lẻn ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Ở trên vai của gã vác theo một cái gì đó, nhanh thoăn thoắt leo lên tầng 4. Kẻ ấy không ai khác, chính là Trường. Cử chỉ của gã bị tôi và thằng Đoàn béo nom được. Khi vừa ra khỏi phòng lên tầng 4, tôi và thằng Đoàn nhanh nhẹn lẻn vào trong, mở cửa rồi khép lại cẩn thận. Bật đèn flash trong căn phòng tối om, đồ đạc ngổn ngang. Tôi để mắt ngay đến một vật trông như là cái tủ gì đó nằm ở ngay cuối phòng. Ở bên ngoài được bọc một lớp vỏ bìa các tông. Tôi kéo thằng Đoàn đến đó, rồi từ từ mở lớp vỏ. Tôi nhận ra bên trong đó là một loạt cái tủ đựng kem. Phải rồi, chẳng phải là hôm trước con Hồng nó kể tay Trường này đã có một thời gian bán kem, bán nước ngọt ở khu trọ. Tôi thấy cái tủ vẫn còn cắm điện, liếc nhìn xuống bảng điều khiển ở chế độ đông đá. Xem ra tôi đã hiểu hết rồi. Tôi bảo thằng Đoàn béo thật bình tĩnh, rồi bất ngờ kéo mạnh tấm cửa kính đã mở đi vì hơi lạnh. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của hai thằng tôi. Một cái xác đã đông đá, khuỷu chân khuỷu tay đã bị cắt lìa cụn lùn, đầu cũng bị cạo hết tóc, nằm gọn lỏn ở trong cái tủ. Tôi phải che miệng lại bởi vì sự việc trước mắt quá đỗi kinh hoàng và thảm khốc. Trong lòng của tôi hoang mang đến tột độ, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà không thể nào khống chế được cảm xúc. Tôi quyết phải bắt tên ác nhân phải đền tội, bởi vì điều hắn làm là không thể tha thứ. Ở trên tầng, Trường loay hoay bắc cái thang lên tét nước, rồi mở nắp soi đèn vào trong. Tất nhiên là bên trong tét cũng chẳng có gì cả. Bọc đồ mà gã ném vào trong đó đã bị ai lấy đi, không còn ở đó nữa. Trường kinh hãi. Gã leo xuống khỏi thang rồi trở về phòng. Cửa vẫn đóng khóa kín. Lúc gã vừa mở cửa bước vào với tay bật điện thì một bóng người đen lù lù hiện ra. Trường Trường vừa nhìn thấy, gã dùng mình lắp bắp. Tôi. Gã chắp tay cứ thế mà quỳ lạy. Tôi không muốn giết cô. Tôi không muốn giết cô. Tại vì tôi thấy cô đẹp quá. Tôi chót dại. Cô tha cho tôi. Cô tha cho tôi. Cứ thế Trường quỳ như tế sao. Cho đến khi ánh sáng rực lên, soi rõ mọi thứ ở trong phòng, mắt của Trường cũng đã thích nghi với ánh sáng. Gã ngớ người, bởi lẽ cũng chẳng phải là ma quỷ gì mà chính là tôi. Tôi ngồi lù lù ở đó ném bọc đồ. Anh đang tìm thứ này phải không? Nó không phải là bị ma quỷ lấy mất đâu. Là tôi lấy đấy. Trường đứng phát dậy. Sao mày dám vào phòng của tao? Nếu tôi không đột nhập vào đây thì làm sao có thể vạch trần bộ mặt của kẻ sát nhân như anh? Anh đã làm gì cô gái trong tủ cấp đông kia? Tôi chỉ tay vào mặt Trường mà quát lên. Gã bối rối một lúc, rồi đột nhiên gã quay ra cửa toan bỏ chạy. Thì thằng Toàn Đoàn Béo nó đứng chắn ở cửa lù lù từ bao giờ. Chúng tôi từ hai đầu kẹp lại. Thằng Trường bối rối, nó chạy không được mà ở lại cũng không xong. Khuôn mặt của nó tái dại đi. Các chú để anh giải thích. Các chú để anh giải thích. Không giải thích cái đéo gì cả. Ra công an là rõ. Thằng Đoàn toan xông tới túm lấy tất kẻ sát nhân. Thì bất ngờ thằng Trường vồ lấy con dao gọt hoa quả để ở trên bàn. Tôi rú lên một tiếng. Đoàn, cẩn thận, nó có dao. Lưỡi dao cắt một đường bén ngọn, sượt qua áo, đứt một miếng ngực áo của thằng Đoàn. Sau đó máu rớm ra. Nhưng may lướt dao cũng, nó cũng chỉ lướt qua da thịt. Thằng Đoàn trông béo tốt nhưng nó cũng nhanh, nghiêng người né tránh. Tên Trường lúc này nó điên loạn, nó rú lên rồi chồm tới phía tôi. Tôi lách người sang một bên túm lấy tay nó. Thằng Trường vung dao chém loạn xạ. Tôi dùng mình, thằng này nó bất chấp rồi. Tôi bỏ nó ra một cái là nó chồm ra ngoài cửa chạy ra ngoài. Nào ngờ ở bên ngoài hành lang một đám con gái đã đứng ở đó từ bao giờ. Tôi kêu to, nó có dao đấy. Thằng Trường bất ngờ xông tới túm lấy một đứa con gái, chính là con Hồng. Chúng mày, đứa nào đến đây. Tao giết con này. Tôi run run bước ra khỏi cửa phòng đứng đối mặt với thằng Trường. Mày chạy không thoát được đâu. Thằng Trường cười. Tao đéo cần biết. Chúng mày cút mẹ ra. Cùng lắm thì cả tao với con này cùng chết. Đám con gái kinh hãi giạt sang một bên. Tôi khi ấy bảo đám con gái lấy khăn cầm máu cho thằng Đoàn. Còn tôi thì cứ thế mà bám theo thằng Trường từng bước đi xuống cầu thang. Miệng tôi rì rầm đọc thần chú. Sau một hồi, bàn tay của tôi bắt ấn búng nhẹ. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Người hại chết cô đang ở đây. Tôi đã mở âm rồi. Cô mau đến mà báo ân báo oán. Thần chú vừa dứt, lập tức một cơn gió thổi lồng lộng đến phả vào mặt thằng Trường. Thằng Trường dùng mình ngơ ngác. Nó đưa mắt nhìn quanh quẩn. Bất ngờ thằng Trường rú lên một tiếng. Tựa như là nó thấy một thứ gì đó vô hình mà tôi không nom được. Kể như mà còn mắt âm, tòa Nam Tào chưa tắt đi thì chắc là tôi cũng biết. Trong mắt của thằng Trường, đồng tử co rụt lại. Bởi lẽ đứa con gái nó đang ôm ở trong lòng khống chế không phải là con bé Hồng nữa. Cái đầu từ từ quay ngoắt lại, vặn rời ra khỏi cổ, dí sát vào mặt thằng Trường mà cười lên sành sạch sằng sặc. Trong lúc thằng Trường lộ ra sơ hở, tôi hít sáo một cái. Con chó âm từ bên dưới cầu thang phóng vọt lên ngoạm lấy con tay cầm dao của thằng Trường mà giằng dữ dội. Tên sát nhân kêu lên đau đớn, hất con chó ra. Tôi chỉ chờ có thế tung lên một cú khôi tinh thích đầu, đá bộp một cái vào mặt của thằng Trường. Thằng này rú lên một tiếng rồi lăn lông lốc xuống dưới cầu thang. Nó toàn đứng dậy chạy. Thằng Đoàn Béo nó rít lên một tiếng. Để tao, thằng chó. Đứng từ trên bậc cầu thang ở tầng trên, thằng Đoàn lấy đà nghiến răng nghiến lợi phi cả cái thân người nặng gần tạ, đè thẳng xuống thằng Trường ở bên dưới. Bàn tay của nó cứ như là cái búa tạ giáng bình bịch, cho đến khi thằng Trường nằm rũ cả ra. Thằng Đoàn Béo bây giờ thở hầm hập, vẫy vẫy tay. Lấy dây trói mẹ nó lại. Tao mệt quá. Cho đến khi cơ quan chức năng đến, câu chuyện buổi tối hôm đó mới vỡ lẽ. Thằng Trường vốn là không có bạn gái, tính tình thì nhút nhát. Đặc biệt là nó có một cái sở thích vô cùng biến thái. Nó hay rình lúc nào mà ở trên sân thượng không có người, nó sẽ lừa lên trên đó để lấy trộm đồ lót của các chị em về để sưu tầm. Trong đầu của thằng Trường tựa như lúc nào cũng có tiếng gọi đang thúc giục. Nó phải làm cái gì đó. Nó phải làm cái gì đó để thỏa mãn cơn cuồng dại thèm khát. Sau bao lần đấu tranh, mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng thằng Trường vẫn không được. Nó vẫn cứ ra tay. Đầu tiên là nó lấy đồ lót, thế nhưng cảm giác như không thỏa mãn. Tâm trí của nó dần dần bị ám ảnh bởi những cô gái mà nó biết sẽ chẳng bao giờ có được. Cơn bệnh hoạn dày vò càng ngày là càng làm cho thằng Trường trở nên biến thái. Nó quyết tâm làm liều. Đã có lần nó toan đè nghiến một đứa nào đó ra. Thế nhưng rồi nghĩ đến cảnh sợ đi tù, mà cái tội này vào đấy thì có mà tàn đời. Những hình phạt dành cho kẻ phạm tội này vô cùng khủng khiếp. Thằng Trường vẫn cố kìm cho đến buổi tối định mệnh. Tôi mở cửa khu trọ để cho cô gái xem phòng. Cô Hoài Thương bị mất tích hơn một tuần, không mảy may đề phòng mà đi thẳng lên xem phòng trọ. Trước khi đi cô cũng chẳng nói cho ai biết là mình đi đâu, bởi vì có ý định chuyển phòng trọ trước 2 tuần. Cô gấp rút tìm phòng để đặt cọc, cho đến khi báo chủ nhà thì dọn về luôn cho tiện. Không ai biết được, đó chính là buổi tối kinh hoàng nhất. Theo như quen biết từ trên mạng xã hội, Hoài Thương được chính Trường giới thiệu cho. Lần theo địa chỉ mà người có nickname là Trường Vlog chỉ đến xóm trọ này, Hoài Thương bốc máy gọi. Trường vốn là được chị chủ trọ nhờ dẫn người xem giúp, bởi vì chị đang bận đi du lịch không có nhà. Lại là khách trọ lâu năm, dáng vẻ thì vô hại, cho nên có thể đánh lừa người đối diện, chứ không ai nghĩ gã lại là một tên biến thái đến mức như vậy. Sau khi nhận được điện thoại của Hoài Thương, Trường liền bước ra nhìn. Con mắt của gã lập tức rụt lại. Toàn thân của gã run lên, cảm giác nó sôi lên sùng sục. Ánh mắt của Trường nhìn từ đầu đến chân cô gái tội nghiệp. Hôm nay Hoài Thương ăn mặc bình thường giản dị, thế nhưng lúc này nạn nhân có như thế nào thì Trường cũng chẳng thể nào kìm được ngọn lửa. Cuối cùng hắn từ từ vớ lên viên gạch kê ở dưới chân, tiến lại liên tục những nhát gạch giáng xuống. Hoài Thương choáng váng bất tỉnh. Trường bịt mồm không cho Thương cựa quậy, rồi sau đó lôi vào trong phòng. Tất nhiên điều gì xảy đến thì cũng đến. Sau khi Thương chết, ban đầu gã tính phi tang cái xác đem đi, thế nhưng ở đây lại đông người quá, việc mang cái xác đi gần như là không thể, dễ bị phát hiện. Gã nảy ra một ý nhét cái xác vào trong tủ cấp đông, rồi chờ cho cái xác đông cứng, không chảy máu nữa. Như thế sẽ càng gọn gàng. Gã sẽ phân cái xác ra, đem từng phần đi tha hồ mà giấu. Trường cạo hết tóc trên đầu nạn nhân, gột sạch hết toàn bộ những vết máu, lấy quần áo và tóc ném lên cái tách nước. Đợi đến khi cái xác đã hoàn toàn đông cứng, Trường mua về một con dao chặt xương. Tên giết người đã mất thời gian cả một ngày trời để mài cho con dao cực kỳ sắc. Như vậy đến lúc phân cái xác ra nó sẽ dễ dàng hơn nhiều, tránh mất công mất sức và tạo ra những tiếng quá ồn. Gã lôi cái xác ra, cứ thế nhằm khớp tay khớp chân của cái xác từ cánh khuỷu trở xuống mà phân ra. Xác nạn nhân đã đông cho nên không chảy máu. Việc phân xác tuy khó khăn nhưng ít để lại dấu vết, lại càng tiện việc cho vào trong túi mà mang đi. Hôm con bé Hồng gặp gã từ trên cầu thang đi xuống, cảm giác lành lạnh sờn ra gà. Thực tế là do hơi lạnh từ những khúc tay chân đông đá nhét trong túi rác phả ra, chứ cũng chẳng phải là ma quỷ nào cả. Chính là lúc ấy là lúc gã bắt đầu thực hiện phi tang từng phần tay chân. Gã chạy xe Honda Lead cốp xe hoàn toàn để vừa tất cả những thứ ấy mà không sợ ai để ý. Lúc nó rú lên khi đang bị giữ làm con tin, cũng là bởi vì nhìn thấy dưới chân hồn ma, và chính là cái xác của cô gái đang bò lên, từ từ nhập vào con bé Hồng, tranh thủ thời gian cho tôi. Xem ra mặc dù không còn được bật mắt âm, nhưng những phép còn lại bác Thành Mo đã dạy tôi vẫn hoàn toàn có thể làm được. Như vậy tôi cũng tạm thời yên tâm. Kể đến đây mọi người đều dùng mình kinh hãi, vì những phút giây đối mặt với kẻ thù ác luôn có một khuôn mặt hết sức bình thường vô hại. Chẳng ai có thể ngờ được một kẻ vô hại như Trường mà lại có thể làm ra những chuyện như thế. Có lẽ đó cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng tôi biết. Kẻ giết người không cứ là người có khuôn mặt ra sao, có thể là bất kỳ ai mang bất kỳ một nhân dạng nào. Cũng chính là lời cảnh tỉnh đến những bạn đã có thói quen đến những nơi mà bản thân mình không chắc chắn là an toàn. Kể cả là đi xem dãy trọ thì hãy nhớ, những kẻ độc ác, những kẻ bệnh hoạn có thể ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ là ai. Nghe thằng Trường khai, tôi nhớ lại cảm giác khi tôi và thằng Đoàn mở cái tủ cấp đông. Đó có lẽ là một hình ảnh ám ảnh tôi chẳng bao giờ quên được. Mọi thứ như là một định mệnh để tôi khám phá ra vụ án giết người. Để giờ đây khi đối mặt với tên sát nhân xóm trọ, tiếng còi xe cảnh sát hú lên, tất cả chúng tôi đều được đem đi lấy lời khai, trong lòng vô cùng nặng nề. Bà chị chủ ở xóm này là khổ nhất, bởi vì chị biết sau ngày hôm nay sẽ là chuỗi ngày khu trọ vắng người và chẳng bao giờ biết là nó sẽ đông đúc lại được. Tôi khai rằng là trước đó đã gặp nạn nhân đến xem phòng trọ, cho đến khi đọc được tin mất tích tôi nghi ngờ, cho nên quyết định liều tìm hiểu. Tôi được thằng Đoàn Béo và mọi người trong xóm trọ làm chứng, bởi vì trước đó tôi đã nói ra cho mọi người biết kế hoạch để cùng nhau lật tẩy bộ mặt của thằng kia. Thêm vào nữa là thằng Trường cũng đã cúi đầu khai toàn bộ tội lỗi của mình. Tất nhiên là tôi làm sao có thể khai với cơ quan chức năng rằng tôi là một ông thầy cúng, một ông thầy cúng sinh viên, có thể liên hệ với thế giới tâm linh, có thể liên hệ với ma với quỷ. Trở về, tôi không quên sắm một lễ cầu siêu cởi dây oan cho linh hồn cô Hoài Thương, để cô ấy có thể được đi đầu thai, không còn vất vưởng ở xóm trọ nữa. Ở trên tầng thượng, nhang khói đã được bày ra. Thằng Đoàn và đám con gái cùng với cả chị chủ đang ngồi ở đằng sau. Tay tôi thắp nén nhang đưa lên cao, miệng rì rầm đọc thần chú. Hồn theo bước huỳnh cân, rũ bỏ hết hồng trần, đừng sinh lòng thù hận, rồi phải trái bất phân. Nhân duyên là số phận, sinh khắc khổ muôn phần, mau về miền cực lạc để tránh kiếp vô luân. Khai. Chỉ thấy một cơn gió quấn đến, cơn gió như là một cơn lốc nhỏ quấn bay lá bùa lên, cứ như vậy bay cao tít lên trên trời xa. Lễ lạt xong xuôi, chúng tôi quyết định dọn ra khỏi khu trọ. Tôi từ biệt chị My và chị Hương, hai chị cứ cảm ơn tôi mãi, bởi vì nếu không có tôi thì chẳng biết là chuyện gì sẽ xảy ra với các chị. Tôi cùng với thằng Đoàn dọn đồ vào ở trong ký túc xá của trường. Không biết là trong đấy có ma quỷ gì không, nhưng tôi thì thầm mong là không có, cuộc sống cho nó yên ổn. Bước chân trên con đường cầu giá Xuân Thượng, vết thương của thằng Đoàn lúc này đã ổn. Tôi hích nó. Này, Đoàn này, mày theo tao như thế này, mày có sợ không? Toàn gặp chuyện xui xẻo. Thằng Đoàn cười cười. Sợ cái đếch gì. Tao thấy đi với mày tao lại yên tâm hơn, bởi vì lúc nào cũng có một thằng thầy cúng ở bên cạnh, ma quỷ nào dám động vào. Đúng là thằng thầy cúng nửa mùa, thầy cúng sinh viên. Thầy cúng nửa mùa à? Bố tao cũng gọi bác Thành Mau là thầy cúng nửa mùa đấy. Đang nói chuyện thì phía sau lưng tôi có giọng con gái. Việt, đi đâu đấy? Tôi quay lại nhìn, hóa ra là cô nàng nước xấu người Lào may ca. Cô nàng mỉm cười chạy tới, chen vào giữa tôi và thằng Đoàn Béo. Cả ba chúng tôi kéo nhau rẽ vào quán nước gọi ba ly nước xấu, rồi thong thả nhìn dòng người đi lại tấp nập xe cộ. Có lẽ trên chặng đường làm phúc cứu người cứu đời, ma quỷ thù ghét, tôi cũng chẳng thể thiếu những người bạn đặc biệt như May Ca, như Thư và cả thằng Đoàn. Thằng Đoàn nó cũng rất đặc biệt, và đặc biệt nhất là vô duyên. Vỉa hè vẫn thế, mặc dù trời đã sang thu, nhưng tiếng ve vẫn cứ kêu oe oe, hòa lẫn với tiếng mời chào của ca ve ở bên dưới. Tôi cứ phóng tầm mắt nhìn về bên kia đường, chỗ ấy có một thằng bé bán vé số vẫn đứng đó. Hình như là thằng bé đang nhìn chăm chăm vào tôi. Lạ thật. Hết phần thứ 7. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng xin thông báo luôn là trong tay tôi đang có phần thứ 8 của Mắt Âm rồi. Có luôn. Tuy nhiên rằng là tôi vẫn phải để chị biên tập duyệt đã. Tôi nghe đồn là phần thứ 8 là về trùng tang. Phần thứ 8 là về trùng tang, tôi nghe đồn như thế. Cụ thể thế nào thì tôi không biết. Tôi không biết, bởi vì anh em biết đấy, tôi có bao giờ đọc trước chuyện đâu. Tôi không bao giờ đọc trước chuyện hết. Tôi chỉ nghe tác giả và chị biên tập nói là phần thứ 8 là liên quan đến trùng tang. Chỉ là bây giờ thứ nhất là phải chờ chị biên tập duyệt. Thứ hai là anh em sang đồ nê cho tác giả nhà văn Bố Láo. Đồ nê cho tác giả nhà văn Bố Láo thì để anh ấy đồng ý cho tôi sớm lên. Chắc là cũng chờ chị biên tập xử lý văn bản xong cái là tôi lên sóng sớm cho anh em. Hello anh hết phim. Hello Vũ Văn Thành. Không, mai chưa lên được. Vẫn phải để chị biên tập chị xử lý văn bản chứ anh em. Làm sao mà cứ bảo lên là lên sóng ngay được. Hơn nữa là cũng còn phải để thời lượng cho các tác giả khác nữa chứ. Đúng không? Còn phải để thời lượng cho các tác giả khác nữa anh em. Cứ thong thả, tôi sẽ sớm đưa lên sóng cho anh em. Anh em yên tâm. Mai có con lô nào đẹp không em ơi? Anh nói thật là anh có bao giờ anh đánh lô đề đâu, anh không biết. Trước giờ anh không bao giờ anh đánh lô đề cả. Lô đề bài bạc là anh không biết. Đây là anh nói rất là thật. Thật. Anh chơi game, chơi game ngày xưa anh chơi game các thứ cũng tốn kém này nọ. Nhưng mà riêng cái lô đề bài bạc là anh không chơi. Ừ. Đấy. Hello Ánh. Không biết Ánh là đứa nào. Hello Ánh. Ok. Chúng ta phát hiện ra một điều rằng là có khi tắt Mắt Âm đi, nó lại là một thứ thú vị, đúng không? Khi mà tắt Mắt Âm đi thì bắt buộc là thằng Cu Việt nó sẽ phải tư duy nhiều hơn trong hành động. Đấy. Nó không thể nào mà tùy tiện được. Bắt buộc là thằng Cu Việt nó phải có cái sự tư duy nhiều hơn trong các cái hành động của nó. Bởi nó không có cái để dựa vào mà. Đúng không? Đâu có phải cứ dựa vào Mắt Âm các thứ được. Có này nọ thì rõ ràng khi mà chúng ta không có cái gì để dựa vào thì bắt buộc là mình phải có cái đầu óc để phán đoán các cái sự việc xảy ra. Rồi nhiều thứ khác. Cho nên là mình thì cá nhân mình cho rằng mà tắt Mắt Âm đi thì thì chúng ta sẽ phát huy được hết tất cả cái sức mạnh của các nhân vật khác. Nó sẽ làm cho các mỗi một nhân vật ở trong truyện đều có đất diễn. Thí dụ như là cô Mai Ca, thí dụ như là ông Milu và cái con chó mắt âm. Biết đâu là sau này thì sẽ có cả cô Thư nữa. Đấy, thế nên là mình nghĩ rằng là tác giả để cho toàn Nam Tào cắt mắt âm, tắt mắt âm đi một năm là nó hợp lý. Còn ví dụ sau này thì cái con đường tiến triển nó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ tiếp. Ok. Chúng ta sẽ chờ tiếp và sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bù Láo. Okay, nếu như mà câu chuyện của tôi làm cho anh em thỏa mãn thì anh em mua chè đi. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, nụ bồ kết, đốt trong cái mùa nồm ở miền Bắc. Miền Bắc nó đang nồm kinh khủng các ông ơi, các ông ở miền Nam các ông không tưởng tượng, miền Bắc nó đang nồm kinh khủng. Đốt cái nụ bồ kết này mỗi sáng để thơm, để thanh lọc không khí. Sau đó là pha ấm trà. Đấy, pha ấm trà uống thong dong. Buổi chiều thì bảo vợ mua cái chân giò luộc lên, không cần gì nhiều, xúc một môi chẩm chéo này ra, vắt thêm miếng chanh vào, ngồi chấm với chân giò. Chân giò, rồi ôi, nó đời nó cũng chỉ đến thế thôi. À, trà xuân đang vào gần vừa mới qua nửa vụ anh ơi. Đến khoảng tháng 4 và đầu tháng 5 là hết vụ trà xuân. Đó, đang tầm này là trời nó đang nồm, đang mưa phùn, là trà xuân nó đang đến tầm rộ nhất. Ok, anh em có thể là vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa chọn các sản phẩm. Có thể vào trong phần sản phẩm ở phần mô tả của video để lựa chọn, hoặc là theo cái số ở đây và ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn bây giờ chúng mình nghỉ nhỉ. Thế là tốt đẹp cả rồi nhỉ. Chúng mình nghỉ. Chị mua một hộp em đốt dùm. Ok chị Hương. Em cảm ơn chị Hương, lúc nào chị cũng yêu thương em trai. Em cảm ơn chị. Ok, chúng ta nghỉ nhỉ. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và cũng rất bất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Đà Lạt tám một tí về chúng ta buổi sau nhé. Buổi sau nhá, anh sẽ chia sẻ một chút những gì anh biết về chúng ta. Bây giờ đi ngủ.